Nghịch Thiên Hành tập 208. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Đinh Vân Tiêu, người để dám phân tâm mà. Sắc mặt của Nhuận Tường phát lạnh, nộ khí hiện hiện trên mặt, phảng phất như nhận phải nhục nhã cực lớn vậy. Lòng Chỉ Tích truy trong tay gào thét ra, trong từng đốt xương sống đều phát ra thanh âm đùng đùng, trên không trung tràn đầy các cốt ảnh trắng tinh. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu trên không trung không ngừng bị Long Chỉ Tích truy nổ nát, nhưng đều là đạo đạo tan ảnh. Thanh âm của hắn từ bốn phương tam hướng truyền đến, cười mà nói: "Thật xin lỗi, chấn động vừa rồi quá lớn, quá dọa người rồi. Hiện giờ đã phục hồi tinh thần lại, có thể tiễn đường người lên đường được rồi." Nhuận Tường mặt âm trầm nói: "Dám miệt thị ta, ta sẽ khiến cho người phải trả giá thật đắt." Tay phải của hắn co lại, Long Chỉ Tích truy trong cây liền bay trở về, hóa thành mấy vòng tròn trên người. Phần đầu xương sống hóa thành một cái đầu rồng quát lên vai trái của hắn. Mà tay phải lại lăng không một trảo, liền có một chùm tia sáng ngừng ra trên lòng bàn tay, hóa thành một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương. Trường thương hiện thế, lập tức phát ra tiếng khí mình kinh người cường đại. Trên hai lưỡng nhận, mỗi một cái treo chín cái vòng đồng. Thân thương được nguyên lực Nhuận Tường rót vào, truyền đến trận trận tiếng hùng thú gào thét. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, dừng ở chuôi trường thương này, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể phát hiện sự bất phàm của thương này. Chỉ là hắn và Nhuận Tường đã giao thủ nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua huyền khí này cả. Mặc dù làm vào thời khắc sống còn, cũng chưa từng thấy hắn sử dụng. Lý Vân Tiêu không khỏi cảm thấy hoài nghi. Hai tay của Nhuận Tường nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, hoành trước người. Một đạo kim quang từ trên thần thương hiện hiện ra, trên không trung ngưng ra một cái Ma Ha cổ tự. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, cả kinh nói: "Ma Ha cổ khí." Ma Ha cổ tự màu vàng kia biến hóa ra trên không trung, hóa thành một đạo vầng sáng, trong đó truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, thậm chí có hư ảnh hùng thú lăng không hiện hóa ra, xoay quanh bốn phía vầng sáng kia. Sắc mặt của Nhuận Tường lộ ra nụ cười lạnh, trong miệng khẽ nói: "Lục đoạn thiên tung." Trường thương tuôn ra một hồi kim mang như liệt nhật nắm trong tay. Hắn lăng không lướt tới, liền xúc địa thành thốn, vọt lên cào chém xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, tay trái bấm khắp kiếm quyết, điểm lên trên thần lãnh kiếm băng xương. Một đạo kiếm âm thanh thúy vang lên, một cái kiếm phù tinh xảo bắn ra. Lãnh kiếm băng xương trực tiếp đâm vào trong kiếm phù kia. Dưới chân hắn lập tức hiện ra một cái trận pháp màu xanh ra trời. Một cỗ lực lượng bành trướng từ từ bay lên trong trận pháp, rót vào trong lãnh kiếm băng xương, lăng không quét ngang mà đi. Nhuận Tường lấn thân tới, một tay giơ lên chiến thương chém xuống. Lực lượng trên tam tiêm lưỡng nhận thương trực tiếp đánh phá trận pháp phòng ngự, chém lên trên thân kiếm. Phanh! Đạo vầng sáng màu vàng trên thân thương vào lúc này nổ lên. Một cỗ hồng hoang kình lực khó nói nên lời gào thét mà ra, đâm mạnh tới Lý Vân Tiêu. "Còn mẹ ngươi!" Lý Vân Tiêu chấn động. Hắn biết rõ đây là lực lượng quy tắc do Ma Ha cổ tự diễn biến thành. Hơn đến Nhuận Tường đã có thể khống chế tùy tâm sở dục rồi. Không kịp nghĩ nhiều, lực lượng toàn thân của hắn đều tập trung vào lãnh kiếm băng xương. Giờ phút này bị đối phương dùng tam tiêm lưỡng nhận thương ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào bất trở được. Cổ quy tắc chỉ lực kia đã lăng không mà xuống. Vào thời khắc nguy cấp vạn phần, thái cổ thiên mục nơi bị tầm hắn bỗng nhiên mở ra, vậy mà đánh ra một nắm đấm. Đúng là nắm đấm của Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Một cái kim cương quyền đánh ra, trước quyền phong hiện ra một đóa bạch diễm rét căm căm, đang không ngừng nhảy nót lấy. Oanh! Áp lực trực tiếp ngăn cản lấy cổ quy tắc chỉ lực kia. Đóa bạch diễm nhảy lên kia càng vào trong phần sáng bùng nổ, nổ tung lên. Trên thường vốn vàng chói, nhưng trong chốc lát đã mất đi nhan sắc, biến thành xám trắng. Nhuận Tường chấn động, hắn vốn ôn chiếm thượng phong, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức hùng mạnh đập vào mặt. Trên thường không ai bị nổi, và thời khắc này tựa hồ như bị áp chế xuống, có cảm giác như sắp lập tức tắt lửa vậy. Nội tâm của hắn hoảng hốt, chuỗi trên thường này đúng là một trong các giao dịch giữa hắn và Quả Nguyệt. Vốn muốn xuất kỳ bất ý, giết trở Lý Vân Tiêu, một trở tay không kịp. Nhưng không thể tưởng tượng được, vừa chiếm thượng phong đã bị phản chế lại ngay. Khoe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười lạnh, lạnh giọng nói: "Sở huyền khí với ta, đầu ngươi bị cửa kẹp à?" Phía sau hắn duỗi ra đầu bốn ngón tay, trong đó một cánh tay cầm lấy cây búa đánh tới trên đầu hắn. Nhận từng kinh hãi, trên trường kiếm của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến một đạo hấp lực, ngược lại áp chế khiến cho hắn không cách nào bước ra được, mà cây búa lại mang theo lực lượng vạn quân lôi đỉnh đánh xuống. Vào thời khắc mấu chốt này, lòng chỉ tích truy vòng trên người của hắn chợt buông lỏng, đầu trồng nằm sấp trên vai trái chợt mở ra miệng rộng gầm thét cắn tới cây búa. Cây búa đánh lên lòng chỉ tích truy, lôi điện bắn ra bốn phía, chấn khiến cho dạy bạch cốt kia không ngừng giãy giụa trên không trung, đầu trồng cũng không ngừng run rẩy. Dưới cơn chấn động, Nhuận Thường cũng rút ra chiến thương liên tiếp lui về phía sau. Sừng sông bạch sắc kia cũng lập tức bay về, lần lượt vòng trên người của hắn. Nhuận Thường lộ ra vẻ đau lòng nhìn thoáng qua đầu rồng kia. Đồng tử của Lý Vân Tiểu hơi co lại. Lòng chỉ tích truy kia từ hồ hơi khác với trước, nhưng cụ thể thế nào hắn lại không nói rõ được. Nếu nói trước kia đó chỉ là một kiện tử vật có thể hóa thành la hậu chiến thương, vậy thì hiện giờ biến ra đầu rồng lại nhiều hơn một tia linh tính. Hơn nữa vừa rồi đầu rồng kia mở ra miệng rộng, bộ dáng như muốn ăn người. Hắn không khỏi quay đầu đi, nhìn thoáng qua Quảng Nguyên ở xa xa. Quảng Nguyên bị mọi người vây công nhưng vẫn nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhõm ứng đối, thỉnh thoảng còn chú ý đến hai người bọn hắn tranh đấu, thỉnh thoảng lại biến ra đầu rồng nuốt lấy mấy người nhảy nghiến lấy. Đột nhiên một đạo loa âm vang lên, bầu trời giống như vằn nước nhộn nhạo ra, một cỗ sóng âm chi lực rất mạnh lăng không mà xuống, bao lấy cả người Quảng Nguyên vào trong đó. Theo không gian chấn động, ở nơi phát ra sóng âm, một gã hải tộc toàn thân xám trắng lúc ẩn lúc hiện, trong tay cầm lấy cửu thải thiền loa thổi lên. Trong lòng của Quảng Nguyên cả kinh nhìn khắp mọi nơi. Sự chú ý của hắn một mực ở trên người Nhuận Tường và Lý Vân Tiêu. Xa xa Cửu Thiên và Lãnh Vũ đang khổ chiến lấy, nhưng lại không thấy thân ảnh Triệu Văn Chiến. Chẳng lẽ Triệu Văn Chiến chết rồi? Trong mắt của Quảng Nguyên tuôn ra một đoàn sát khí lạnh như băng. Triệu Văn Chiến chính là thuật luyện sư cửu giai, bất luận là dùng hay là ăn đều cực kỳ quan trọng đối với hắn. Chết tiệt, ngũ đạo chủ đâu rồi? Hắn thét lớn một tiếng, giơ lên tay phải, nắm con tay nắm chặt tụ khí, lăng không đánh ra một quyền. Một đạo quyền mang thanh sắc vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh tan âm thanh ốc biển kia. Quyền mang bất diệt tiếp tục đánh tới người đó. Hư hóa! Người đó nhớ mạnh, buông ốc biển ra khỏi miệng, cả người trực tiếp hư hóa, biến mất trên không trung. Chết tiệt! Trong mắt Quảng Nguyên hiện lên một đạo hàn khí lạnh lùng nói: "Cho chẳng trốn đi thì không chết sao?" Thân thể của hắn toáng một phát biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở bên cạnh pháp hoa liên thai, hai tay bấm khắp quyết ấn. Trên đại sen kia bắn ra đạo đạo hào quang, bảo lấy hắn vào trong. Hai mắt Quảng Nguyên thoáng cái biến thành kim quang sáng lạng, lầm không nhìn khắp mọi nơi. Ở đằng kia, đồng tử của hắn đột nhiên co lại, co rút lại, trực tiếp lăng không đánh qua một quyền. Phanh! Nơi tầm mắt đạt tới đều bị quyền kình cách không đánh cho nổ bùng mất. Một đạo thân ảnh bị chấn ra khỏi không gian, nơi kia, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng biến hóa thân thành hình trên không trung, chớp động mấy cái đã xuống mặt đất, bỏ chạy về phía xa xa. Toàn bộ đòn hòn đảo này đều đã do Ngư Thị Ngã Văn biến thành. Người có thể trốn đi nơi nào chứ? Trong mắt của Quảng Nguyên hiện lên một tia thương cảm và mỉa mai. Hắn đang muốn ra tay đuổi theo, thân hình lại đột nhiên cứng lại, đồng tử mở ra, nhìn lại trên người Nhuận Tường ở xa xa, lộ ra vẻ ngưng trọng và kích động. Xa xa thân thể Nhuận Tường bắt đầu phát sinh biến hóa, xương cột sống dung nhập vào trong cơ thể, lăng không long hóa. Đầu rồng trên xương sống thì lại trực tiếp hiện ra ở trước ngực, giống như sống lại vậy. Hai mắt mở to ra, bắn xuất ra đạo đạo hàn quang. Từng mảnh lân phiến màu vàng hiện ở trên người hắn, trên trán trồi lên hai cái sừng, giống như ngọc phấn vậy, linh khí bức người. Mỗi một biến hóa trên người hắn dẫn động tiếng oanh minh, giống như dính liền với thời không xa xôi vậy. Hai tay của hắn biến thành long trảo, một tay cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương. Khí tức trên thần đã tăng lên tới cực hạn, trực tiếp dẫn động dị tượng thiên địa. Muốn phiến nổi đến khí tức cổ quái nhộn nhạo khắp bầu trời. Đấy là... Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, không tự giác được dừng lại chiến đấu trong tay, hoảng sợ nhìn lên trời cao. Cổ khí tức kia phảng phất như từ viễn cổ hồng hoang mà đến, khiến cho người ta không rét mà run, trong lòng chợt sinh ra sợ hãi có thể ức chế nổi. Đặc biệt là những cường giả hải tộc, hai chân đều như nhũn ra, cơ hồ như muốn quỳ rạp xuống vậy. Trên mặt của Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, giữa cổ lòng uy kiệt, ngay cả hắn cũng cảm thấy một hồi áp lực, ngực uất một hơi không cách nào nhổ ra được. Xa xa động tác của Cửu Thiên và Lãnh Vũ, còn có bọn người Phi Minh cũng ngừng lại, đều hoảng sợ nhìn qua. Dưới cổ lòng uy mênh mông cuồn cuộn kia, ảnh hưởng nhiều nhất chính là người hải tộc, mà ngay cả sắc mặt Thủy Thiên cũng biến hóa, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Long hóa, đây mới là long hóa thật sự. Quang Nguyên đột nhiên cười ha hả, trong mắt tách ra vẻ hưng phấn dị thường, cao giọng nói: Thiên tài Bắc Hải, để ta xem thử tiềm lực vô cùng của ngươi đi. Trên mặt quần truyện tường một mảnh bình tĩnh, hoặc là toàn trái ngược với vẻ cuồng bạo và hưng phấn lúc trước. Ánh mắt của hắn như nước chiếu vạn vật mà không lưu dấu vết. Lý Vân Tiêu ngừng giọng nói: Vậy mà thật sự hiện ra bộ phận hình thái chân long, đây là át chủ bài khiến người có dũng khí đánh một trận với ta sao? Nhuận Tường không trả lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua trời cao vô tận, cùng biển cả vô biên vô hạn nơi xa xa. Ta sinh ra tại một hải tộc ở Bắc Hải. Hắn đột nhiên nói ra một câu cổ quái. Tất cả mọi người đều sững sờ. Quang Nguyên cũng nhíu mày, nhưng vẫn bất động thành sắc, im im lặng lặng lắng nghe. Sự ra đời của ta đối với tộc tàn mà nói chính là một tai họa ngập đầu. Bởi vì phụ thân của ta là Bắc Hải Chi Vương, mà mẫu thân chính là nữ nhi của tộc trưởng một hải tộc bình thường. Vì vậy nhất tộc nhà mẹ ta cũng vì ta ra đời mà vĩnh viễn hóa thành hạt bụi trong biển. Trong con người như nước kia của Nhuận Tường, rốt cuộc xuất hiện một tia rung động, giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong giếng sâu vậy. Trong đó có cả mẹ ta. Trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, lộ ra biểu lộ bất động. Nhuận Tường bình tĩnh nói: Năm kia ta mới 5 tuổi, ta vĩnh viễn rõ màn bọn hắn chết thảm kia. Sau đó ta bị dẫn tới Vương Cung Bắc Hải, bị ép nhận một gã nam tử chưa bao giờ gặp mặt làm cha. Cùng ngày ta liền bị ném vào trong Bắc Hải Chỉ Uyên. Thủy Tiên nhịn không được kinh hô lên, bàn tay nhỏ bé che miệng lộ ra vẻ giật mình. Trong mắt của Quảng Nguyên để lóe ra tinh mang, thần sắc trên mặt không đổi. Người ở chỗ này chính đã có hai người bọn họ biết rõ Bắc Hải Chỉ Uyên rốt cuộc là nơi thế nào. Đó là nơi thí luyện tàn khốc nhất Bắc Hải, trực tiếp thông đến một chỗ không gian khác. Coi như là hải tộc trưởng thành cũng rất khó sống sót trở về từ nơi đó. Bởi vì người nam nhân kia nói, huyết mạch trong cơ thể ta đã bị ô uế rồi, không xứng làm con của hắn, trừ phi ta có thể trở về từ Bắc Hải Chỉ Uyên. Nhuận Tường ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ nhớ lại, tiếp tục nói: Lúc ấy ta mới có 5 tuổi, thực lực còn chưa đạt tới bát hoang cảnh, mà các thành viên vương tộc khác cùng tộc có không ít người đã đạt đến bát hoang cảnh đỉnh phong rồi. Hải tộc trời sinh đã có huyết mạch kế thừa cường đại, một ít chủng tộc cấp độ B ưu tú, thậm chí vừa ra đời đã là cường giả cửu thiên cảnh rồi. Hắn có chút nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn và khó chịu. Từ hồi chuyện trong Bắc Hải Chi Uyên kia, nhớ lại cũng là một sự thống khổ cực lớn. Ta dùng 3 năm mới đột phá đến bát hoang cảnh võ tôn. Và lúc đó trong các vương tử Bắc Hải chính là thiên phú rác rưởi nhất. Nhưng khí tức trên thân Chuẩn Tường đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Cảm xúc trong lòng tự hồ bị ảnh hưởng. Hai mắt lăng lệ ác liệt đột nhiên mở ra, lạnh giọng nói: Nhưng ta nhất định phải biến thành mạnh nhất. Ta muốn trở về từ Bắc Hải Chi Uyên, diệt chết toàn bộ bọn chúng. Thủy Tiên lại kinh hồn một tiếng. Trước gương mặt dữ tợn kia của Nhuận Tường, nàng đột nhiên cảm thấy có chút run sợ. Tất cả mọi người còn lại đều im im lặng lặng lắng nghe. Trong lòng ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, bởi vì việc sinh tồn của hải tộc cực kỳ tàn khốc. Đẳng cấp huyết mạch cơ hồ liền quyết định vận mệnh cả đời. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, tỉnh táo nói: Vậy người giết chết toàn bộ bọn chúng sao? Nhuận Tương nở nụ cười, trên mặt hiện ra sáng tươi cười cứng cỏi nói: Ta dùng 5 năm thời gian, cuối cùng đã đi ra khỏi nơi địa ngục kia. Tuy rằng ta vẫn có tù vi bát hoang cảnh, nhưng trong cùng thế hệ đã không còn người nào là đối thủ của ta nữa. 32 đứa con của phụ vương, ta giết chết 22 đứa. Lời nói của hắn lạnh như băng, phát ra âm vang. Tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh.

Nhuận Tương mặc dù chỉ là bộ phận lòng hóa, nhưng từ mấy món long chi bí bảo trong thân thể hắn, Lý Vân Tiêu lại thật sự cảm nhận được rõ ràng chân long chi uy phảng phất đến từ viễn cổ. Giờ phút này cường độ thân thể của Nhuận Tương so với hắn chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Hai kiện thần binh chạm vào nhau trên không trung, tách ra hai đạo quang mang màu vàng và màu xanh ra trời, không ngừng trùng kích lấy bầu trời, mặt đất. Hai người cứ như vậy lăng không đối chiến với nhau, không ngừng bắn ra kiếm khí thương mang cực kỳ chói mắt. Lục đoạn thẩm phán. Nhuận Tương thét lớn một tiếng, trên thân thương tuôn ra một cỗ dị lực. Những nơi đi qua, bầu trời bị kim mang trên thương bốc cháy lên, thoáng cái giống như biển lửa màu vàng vậy. Lý Vân Tiêu giơ kiếm ngăn trở, bị chấn cho phải liên tiếp lùi về sau. Nhuận Tương cười lớn, dẫm chân tại chỗ, cuồng thành nói: trong cơ thể ta có lực lượng vô cùng vô tận, chiến đấu vừa mới bắt đầu người đã không chịu được sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trường kiếm chỉ thiên, hoàn vũ ở trong kiếm ý lan khắp, một đạo kiếm phủ vọt lên. Hắn một thân dư kiếm, lãnh kiếm bằng xương trong tay đâm ra một đạo lãnh mang, đánh tan biển lửa màu vàng vô biên phi trạm truyền xuống. Đồng thời hắn hóa thân lôi đình, tay trái cầm lấy đại truy tử, một đạo tinh hoàn tản ra trên người hắn, dẫn động thiên địa phong lôi. Lôi quyết! Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, tinh hoàn quanh thân tản ra. Hắn giơ tay trái lên, một cỗ lôi đình từ không trung rơi xuống, hội tụ vào trong cái búa. Dưới điện hoàng sáng lạng, không ngừng có lôi điện màu tím mảnh như sợi tóc bắn ra, mà hà cổ văn màu vàng lóng lánh trên không cái búa, lực lượng càng tụ càng mạnh. Dưới cỗ thiên điện lôi đình này, tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, đặc biệt là có vài võ giả lôi hệ sắc mặt càng đại biến. Tên cường giả đánh ra từ đôi quyền lúc trước bị Quảng Nguyên đả thương, càng bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, lôi đình trong cơ thể bắt đầu bành trướng lên. Lôi năng của hắn hiện ra màu tím, hoàn toàn là do truyền thừa biến dị thành màu tím mà thôi, uy lực chỉ mạnh hơn thanh lôi một chút. Mà giờ khắc này tia tử lôi kia không ngừng tụ lại trên bầu trời, lại là diệt thế thần uy hàng thật giá thật. Ngay cả Như Thiên Hạ Văn cũng tự hồ như cảm ứng được, hào quang trên đài sen càng thêm sáng lạng chiếu sáng. Ánh mắt của Quảng Nguyên lộ ra vẻ kinh nghi bất định, khiến cho hắn khó hiểu chính là huyền khí của tất cả mọi người đều bị hấp thu, mà mọi thứ trên người của Lý Vân Tiêu, kiếm cũng tốt, búa cũng tốt, đều không việc gì cả. Huyền khí của toàn bộ mọi người trên hòn đảo đều đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Giờ phút này chỉ còn lại một ít huyền khí rất mạnh, tính như cửu thải thiên loa của người xám trắng ở xa xa, miếng sắt hình thù kỳ lạ của cương giả thủy tích tộc. Mặc dù là tồn tại đẳng cấp như vậy, nhưng có thể ức chế, phát huy lấy huyền khí chỉ địch. Khiếp sợ trong lòng Quảng Nguyên càng ngày càng sâu. Hắn cảm ứng được Như Thiên Hạ Văn hấp thu còn xa mới đầy được, kém quá nhiều, hoàn toàn khác với những gì trước đó hắn tính toán. Đây là chuyện gì? Trong lòng của hắn cảm thấy kinh hãi. Trước kia trắc tính ra huyền khí chi linh đủ để rót đầy cả hai cái Như Thiên Hạ Văn, nhưng bây giờ lại mới chỉ là khôi phục lại một phần nhỏ. Chẳng lẽ nói... Quảng Nguyên cảm thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ nói những huyền khí tuyệt cường kia đều ở trên người Lý Vân Tiêu, đã bị hắn thu vào trong Sơn Hà Đỉnh rồi sao? Ý nghĩ này vừa nổi lên liền lan tràn không thể ức chế. Hơn nữa càng ngày càng tin tưởng vững chắc, tiểu tử này đến cùng là người nào? Thuật võ song đạo nghịch thiên không nói, còn thân mang huyền khí siêu phẩm Sơn Hà Đỉnh, còn có nhiều huyền khí nghịch thiên như vậy nữa. Trong mắt Quảng Nguyên hiện ra vẻ phức tạp, khiếp sợ, cũng có cuồng nhiệt, nhưng đa số là tham lam và giết chóc. Trên bầu trời, Nhận từng một thương đẩy lùi kiếm khí mà Lý Vân Tiêu chém tới, hai con ngươi trở nên ngưng trọng. Hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của lôi đỉnh kia, hoành thương xông lên chém tới. Không có tác dụng đâu, trừ phi là đưa tới thượng thanh tử phủ diệt thế thần lôi chính thức, nếu không chút từ điện ấy còn chưa đủ để nhét kẽ răng của ta đâu. Nhận tường thét lên một tiếng, trên thương lăng không quét ra, một đạo kim quang từ trong hư không cạnh người đánh ra lao tới trên người Lý Vân Tiêu. Lục đoạn thẩm phán, cắt. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia diễu cợt, trong hai mắt lập tức hiện ra huyết nguyệt, toàn bộ không gian đều xoay tròn, thân thể của hắn hóa thành một vòng phẳng sáng cuốn vào trong tuyền nhãn không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều thực sự cực kỳ sợ hãi. Một kích của Nhuận Tường bá đạo như thế, trực tiếp khóa chặt không gian lại vẫn có thể đào tẩu, vậy tinh thần lực của hắn mạnh bao nhiêu đây? Sắc mặt của Nhuận Tường cũng đại biến. Hắn kinh sợ phát hiện mỗi một lần thấy Lý Vân Tiêu ra tay đều vượt quá dự liệu của hắn. Từ hộ át chủ bài và thực lực của người này là vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng đảo không hết. Cái này khiến cho hắn cực kỳ giận dữ thét lên: đi ra có bản lĩnh cũng đừng trốn, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hắn. Thân thể của Lý Vân Tiêu biến ảo mà ra, cười nhạo nói: chiến đấu chân chính không chỉ trên thân thể đâu. Sắc mặt của Nhuận Tường trầm xuống, không dám quay đầu lại, trực tiếp quét ngang trường thương ra sau lưng, ầm ầm một tiếng chém đứt cả bầu trời. Nhưng thân ảnh của Lý Vân Tiêu lại lập tức hiện ra ở trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy thương cảm lạnh giọng nói: nếu hàm răng của ngươi đã lớn như thế, vậy thì nhét cái búa này vào đi. Cái búa tụ tập lô đình chi lực vô tận liền nhét vào trong miệng của Nhuận Tường. Nhuận Tường sợ tới mức hồn vi phách tán, trong mắt cũng lồi ra. Lô đình vô tận chấn kích đến muốn hủy thiên diệt địa. Chân lòng pháp thân, chiến thường đã quét ngang đến sau lưng, căn bản không thu lại được. Ngay khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, hắn liền hét một tiếng, toàn bộ đầu lâu trực tiếp lòng hóa. Cặp sừng trên đầu hiện lên một đạo hào quang như ngọc, sau đó hắn dùng đầu húc tới trước. Cây bố trực tiếp đánh lên trên cặp lòng giác của Nhuận Tường. Ngàn vạn lôi điện từng đạo điệp ra đánh xuống, không ngừng đánh vào trong đầu của hắn. Mọi người nhìn thấy có một cái đầu rồng đang không ngừng giãy giụa cao rú trong lôi đỉnh. Nhuận Tường chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu chấn động đau nhức, còn có lôi đỉnh phá vỡ da thịt của hắn, chấn khiến đầu óc vang lên ong ong. Người tê liệt rồi, đi chết đi. Nhuận Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến thường từ phía sau quét tới, cắt đứt cả bầu trời, mang theo hỏa diễm kim sắc đầy trời chém xuống, lục đoạn phá thế. Hắn đã bị cây búa nện đến váng đầu, mảng lân bóc tới từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Bản thân cũng không biết tình huống thế nào, chỉ có một ý niệm, đó chính là khiến Lý Vân Tiêu phải phấn thần đoái cốt. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng thật kinh, bị thần lô như thế nện vào, hắn vẫn không chết, chẳng lẽ thật sự là chân long chí thân sao? Chỉ thấy hào quang hai sừng trên đầu Nhuận Tường ảm đạm xuống, nơi gốc mắt chảy ra đại lượng máu tươi chảy đầy mặt hắn, khiến hắn đổ vẻ cực kỳ dữ tợn. Và thế nhất thường quét ra, hắn không dám khinh thường, vội vàng khinh thân lui về phía sau. Nhuận Tường nhân thường hợp nhất, truy kích mà đến thì phải chém chết hắn mới bằng lòng bỏ qua. Lý Vân Tiêu dưới cơn gấp gáp chỉ có thể giơ lên lãnh kiếm bằng sừng chém tới. Kiếm quyết khẽ dẫn, thiên địa dị tượng giống như có một cổ kiếm ý vô biên quanh quẩn ở khắp nơi vậy. Trường thường chém lên trên thần kiếm, phá thế chi lực áp chế khiến cho hắn không ngừng bay ngược. Nhờ khi từ mũi thương chuyển đến đảo qua toàn thân, cắt trận đạo đạo vết thương. Mà thiên khải giáp lập tức hiện hiện, trực tiếp mặc lên người của hắn, giống như một thiết giáp chiến thần vậy, ngăn lại hết toàn bộ thương mạc. Kiếm khí đi vần tiểu cũng phóng lên trời, chém khiến tròn long lân của Nhuận Tường không ngừng phát ra tiếng va đập bong bong. Đi chết đi, đi chết đi. Nhuận Tường đã đỏ cả mắt, toàn bộ lực lượng đều hội tụ vào chiến thương, ép tới khiến cho Lý Vân Tiêu không thở nổi. Hai người lập tức hóa thành bột đạo quang mang chấn nhập đại địa. Ở trên đảo truyền đến tiếng rung mạnh, đại địa vang tung tóe, mà ngay cả pháp hoa liên thai cũng chịu ảnh hưởng, kim quang sáng lạng. Cách chỗ hai người rơi vào đại địa không xa tuôn ra một đoàn hào quang, đúng là Lý Vân Tiêu phi thân lên, lộ ra có chút chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thét lớn: người phải chết là ngươi. Hắn thong bột phát hóa ra ba đầu sáu tay, đại bi bộ phần kính, lôi chùy, thiên thủ bá đao, các thứ đều bị hắn cầm trong tay, âm âm đánh xuống phía dưới. Đồng thời hai tay trước người không ngừng bấm niệm pháp quyết, sau lưng lập tức hiện ra chân ma pháp tướng cực lớn đỉnh thiên đập địa. Âm âm, cả vùng đất một đạo hỏa diễm kim sắc trung thiên chấn khách toàn bộ công kích của Lý Vân Tiêu. Một đạo long ngâm dẫn động trời cao, sau đó liền thấy long ảnh lăng không, hai tay Nhuận Tường nắm lấy chiến kích trung thiên chém về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người tĩnh như xử nữ, hai tay lập tức chắp ở trước ngực, kết xuất một đạo thiên địa đại ấn, hào quang sáng ngời. Trần Mạc Cửu Linh ở sau lưng cũng hai tay kết ấn, chỉ có điều ấn quyết do ma khí tạo thành, nhìn qua giống như là một thâm uyển đen kịt vậy. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Lý Vân Tiêu một ấn đánh xuống, Chân ma pháp tướng cũng lập tức ra tay, song ấn đồng thời đánh ra, một lớn một nhỏ, một trước một sau, một vàng một đen, đánh tới trên người Nhuận Tường. Xa xa hai người mặt sắc như ngưng trọng, trong tràn mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một người đúng là Lãnh Vũ. Trước kể Lý Vân Tiêu dùng chiêu này phá cực thức của hắn, giờ phút này với tư cách là người quan sát, hắn mới cảm ứng được chiêu này không uổng, quả thật có thể chống lại võ đế bát tình như mình. Mà người còn lại chính là Bắc Minh Kháng Thiên. Trên mặt của hắn hoảng sợ, khó có thể kiềm chế, tự hồ đã nhận ra lai lịch của chiêu này. Trong lòng thoáng cái dâng lên cơn sóng lớn động trời, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Nhuận Tường cắn răng gào thét, trên thường chỉ lực bị hắn thúc đến mức tận cùng. Tiếng gầm trên đó khiến cho không gian bốn phía đều chấn động. Ma ha cổ tự kia không ngừng lập lòe trước người. Lục đoạn thiên thể. Lục đoạn chỉ kỹ, một chiêu mạnh nhất thiên thể hiện ra. Một đạo kinh mang trùng thiên phóng tới kìm sắc sóng ấn kia. Âm, âm. Ấn quyết màu vàng nghiền nát, hắc ấn cũng theo đó rơi xuống. Âm, âm. Hắc ấn cũng đột nhiên nghiền nát. Một kích thường quyết không thể địch nổi quét ngang thiên quân. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến. Một đạo kiếm quyết đánh vào trong lãnh kiếm băng xương. Kiếm khí ngang trời cao. Toàn bộ bầu trời mặt đất phía sau hắn đều phải biến sắc. Trên đỉnh vòng trời hội tụ đến vô số kim mang, ngưng tụ thành từng đạo quy tắc rơi xuống, đều ngưng tụ ở bốn phía kiếm hắn. Giờ phút này hắn đã là người kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm ý. Lý Vân Tiêu tĩnh như thâm uyên, giờ lãnh kiếm băng xương lên cao cao. Thần sắc trong mắt của hắn không hề bận tâm, phảng phất bệ nghệ thiên hạ. Để ta dùng kiếm ý mạnh nhất dưới phiến thiên không này, tiễn đưa người quy thiên. Kiếm quyết. Một cỗ thiên địa chỉ ủy hạ xuống, kiếm ý vô biên vô hạn tràn ngập bầu trời, đất mặt đất này. Toàn bộ thế giới giống như là một mảnh kiếm chỉ hải dương vậy. Kiếm khí chém lên trên thiên thể chỉ thương của Nhuận Tường, bầu trời lập tức nghiền nát vô số, rồi toàn bộ càn khôn văng tung tóe. Rồi hoàn vũ điên đảo. Âm âm. Hai đạo lực lượng giữ nhau một chút, thiên thể chi quang không ngừng tan vỡ. Trên tam tiêm lưỡng nhận thương truyền đến thành âm run rẩy, gào thét vô tận, hóa thành rên rỉ vô biên. Không, không thể nào. Lòng lần trên người Nhuận Tường cũng sụp đổ, tạc ra đạo đạo huyết vụ. Hắn liên tục gào thét, một cỗ không cam lòng cực độ hiện hiện lên trong mắt. Không có khả năng, ta sẽ không thua được, ta sẽ không thua. Âm âm. Trảm miêu chi kiếm rốt cuộc đã đánh xuống, kiếm ý đang liệt xé mở đại địa. Nhuận Tường bị chấn vào trong hố sâu đảo hãm không, trời đất sụp đổ, theo đó là một mảnh yên tĩnh như chết. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi và sợ hãi. Một kiếm vừa rồi có lẽ cũng không có lực lượng quá mạnh, ít nhất Quảng Nguyên và Bắc Minh Kháng Thiên còn nắm chắc tiếp được, nhưng cố kiếm ý kia, kiếm chỉ quy tắc vô cùng vô tận, kiếm trực mênh mông, liên tục không ngừng lao đến, giống như một điểm cao chọc thẳng trời cao, khiến cho mỗi một người bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên. Kiếm ý mạnh nhất, kiếm ý mạnh nhất dưới phiến tinh không này. Vì mình đã triệt để quên mất chiến đấu, cả người hoàn toàn yên lặng dưới một kiếm vừa rồi. Huyết dịch trong cơ thể thoáng cái bành trướng, vậy mà dâng lên một cỗ cảm động, trong đôi mắt lóe ra nước mắt. Thủy Thiên cũng bị chấn kinh, nhưng nàng lại là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn qua khe hở sâu không thấy đáy kia, ngạc nhiên nói, Nhuận Tường, hắn đã chết rồi sao? Tất cả mọi người không nói, vấn đề này không ai có thể trả lời, ngay cả Quảng Nguyên cũng không thể. Hắn không tin Nhuận Tường sẽ chết, nhưng một kiếm vừa rồi... Quảng Nguyên cũng hoàn toàn không còn có lòng tin, còn có chút ngốc trệ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Vương tộc Bắc Hải, thiên tài như thế cũng đánh không lại hắn, người này chẳng lẽ có thiên mệnh nơi thân sao? Bằng mình lại phòng sau khi cảm thụ một kiếm kia về, nội tâm triệt để chết đi lòng tranh đấu với Lý Vân Tiêu, trên mặt lộ ra mảnh sầu thảm. Lý Vân Tiêu tất nhiên sẽ trở thành cô sao lớn nhất bầu trời này. Bọn hắn cuối cùng chỉ có thể trở thành vai phụ thôi. Mà Bắc Minh Kháng Thiên thì lại điều hóa đá, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi vô tận. Hắn thần là võ đế bát tinh đỉnh phong, đã có rất ít thứ có thể rung chuyển tâm thần hắn. Nhưng một kiếm vừa rồi, phảng phất thời gian trọng hồi vậy, khiến tâm tình của hắn trong thoáng chốc đã vượt qua mấy chục năm, trở lại trước vận tinh điện của Bắc Minh Huyền Cung. Cũng là dáng người nghiêm nghị, cũng là ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, cũng là thân ảnh do bầu trời vô tận hóa thành, cũng là một kiếm. Là hắn, là hắn, hắn không chết, hắn trở về rồi. Sắc mặt của Bắc Minh Kháng Thiên trắng bệch, thân hình vậy mà bắt đầu trở nên run rẩy. Bỗng nhiên đá sen bốn phía, Ngư Thị ngã văn lần nữa nở rộ, toàn bộ đài sen hoàn toàn nở ra. Bốn phía đảo hãm không không ngừng có kim mang từ trong đại địa bắn ra phóng lên trời, cùng đài sen kia chiếu rọi lẫn nhau. Biến hóa này khiến sắc mặt tất cả mọi người đại biến, bởi vì huyền khí này quá mức huyền diệu, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trên mặt của Quảng Nguyên cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói, chẳng lẽ là... Trên pháp hoạt liên thai tàn xuống một đạo ánh sáng chói lọi, toàn bộ linh khí ở trên đảo bỗng nhiên trở nên sinh động, phi tốc dũng mãnh tràn vào trong đại địa. Tất cả mọi người cảm nhận được sự xói mòn của linh khí, thiên địa nguyên lực ở bốn phía thoáng cái bị hấp thu không còn gì. Cái này... Ngay khi tất cả mọi người đang kinh ngạc, thì đột nhiên một đạo ánh sáng chói lọi từ trong vực sâu mà nhuận tường rơi xuống bay lên, nhảy vào trên 9 tầng mây. Từ trong Như Thị ngã văn chuyển đến Phật sướng mơ hồ, hoa sen nở ra diễm lệ dị thường. Cổ lực lượng này... Tất cả mọi người đều hoảng sợ, chấn động. Một đoạn sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn lan tràn ra, đều cảm thấy lạnh run cả người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, cắn răng, nổi giận mắng. Còn mẹ nó, thế mà còn chưa chết à? Trong cổ lực lượng trùng thiên kia, long lực bành trướng chuyển đến, so với trước càng lớn hơn một bậc. Làm sao vậy? Lý Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh sợ, ngưng trọng nhìn chằm chằm vào khe hở kia. Không rõ trong lúc này đã xảy ra biến hóa gì, nhưng nhìn bộ dạng của Như Thị Ngã Văn thì khẳng định đã có quan hệ với huyền khí siêu phẩm này. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, nhuận tường không chết nên đã ngoài ý liệu của hắn rồi, đừng nói càng tiến thêm một bước. Giờ phút này hắn tiêu hao cực lớn, tái chiến một lần nữa thì sinh tử khó mà nói được. Trong vực sâu truyền đến thanh âm đá vụn, lòng khí tuôn ra, xảy ra biến hóa, bắt đầu chậm rãi thu nạp vào. Trên mặt của Quảng Nguyên cũng kinh hãi không thôi, những biến hóa này hiển nhiên cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng thần sắc trên mặt của hắn lại kích động dị thường, từ hồ thập phần chờ mong đối với tình huống kế tiếp vậy. Sau khi trong khe hở truyền đến một ít thánh âm, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, cũng không hề có long khí tràn ra nữa. Mọi người đợi một hồi, từ hồ không có động tĩnh gì, Nguyên Bột Tám lộ ra vẻ hồ nghi. Bỗng nhiên, bầu trời có một đạo cầu vồng quan không xuất hiện cầu thải thường vân. Như Thị Ngã Văn lần được xoay tròn, trên đó vang lên phản âm hát tụng, trên tòa sen tựa hồ như là mơ hồ có hư ảnh hiện hiện. Đây là... Quảng Nguyên bị dọa choáng váng, vội vàng mở to hai mắt, nhìn lại. Hư ảnh trên đài sen kia đã không thấy nữa, giống như hắn bị hoa mắt vậy. Nhưng lòng của hắn lại ngưng trọng dị thường. Cương giả đã đến cấp độ như hắn tuyệt đối không thể nào hoa mắt được. Còn em ngươi, mây trôi cửu sắc, thật sự muốn hóa long rồi. Lý Vân Tiêu nhìn điềm lành trên bầu trời cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Từ sau khi cương giả thần cảnh biến mất khỏi phiến thiên không này, thì cũng không thấy qua chuyện hóa long nữa. Bình thường gọi là hóa long chẳng qua chỉ là bộ phận yêu bá, lộ ra một ít hình thái của long duệ mà thôi. Biến hóa của nhuận tường trước kia lại gần thêm một bước. Dù sao trong cơ thể hắn có đến mấy kiện long trì bí bảo, đó chính là di hài do thượng cổ chân long chân chính lưu lại. Sự tự hồ đã bị kích thích nào đó, đang không ngừng sống lại, cho nên sinh ra lực lượng thật lớn. Nhưng hiện giờ, Lý Vân Tiêu toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn qua điềm lành cửu thải trong thiên địa, trong lòng dâng lên bất an cực lớn. Trong thiên võ giới, hiện giờ còn có thể đản sinh ra chân long sao? Trong hai mắt của hắn tuôn ra vẻ ác lạnh, hai tay hợp trước người, phi tốc bấm niệm pháp quyết. Từng đạo kiếm quang phá thể mà ra, mở ra trên không trung, hóa thành 18 kiếm kiếm độ. Kiếm khí mênh mông lan tràn, 18 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm như chiếu thu thủy. Kiếm khí tràn ngập bát hoang hoàn vũ, ở trên không khe hở hiện ra một kiếm trận cực kỳ to lớn. Lý Vân Tiêu đánh từng đạo kiếm quyết vào trong đó, trên kiếm độ hội tụ một đạo kiếm ảnh thật lớn. Hắn kiếm chỉ quát nói, đi thôi. 18 chuỗi kiếm theo bóng kiếm gạo thét mà xuống, trảm thiên liệt địa, trực tiếp đánh vào trong khe hở. Khe hở kia theo thiên kiếm đổ đánh vào, càng âm âm một tiếng vỡ ra. Khe hở càng lan nhanh hơn, toàn bộ hòn đảo đều có xu thế hóa thành hai nửa. Quang Nguyên giận tím mặt, đang muốn ra tay, nhưng trong mắt lại có một chút do dự, ngừng lại, lạnh lùng nhìn vào khe hở kia. Đại địa văng tung tóe, kiếm mạnh kia tựa hồ chém vào địa mạnh, cả hòn đảo đều trở nên lung lay. Đột nhiên một tiếng rùng mạnh, giống như kiếm đầu đã bị lực lượng nào đó ngăn cản lại vậy. Sắc mặt của Ly Vân Tiêu đại biến, một tiếng vang càng lớn hơn nữa truyền đến. Vạn đạo kim quang từ trong cái khe vọt lên, rầm rầm rầm. Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bị đánh bay một chui, loạn xạ bắn vào trời cao, kiếm khí đầy trời thoáng cái trở nên mất trật tự. Một đạo long ngâm phóng lên trời cao. Dưới đạo long ngâm kia, tâm thần của tất cả mọi người đều đại chấn, khí huyết trong cơ thể bành trướng khó có thể ức chế. Trong kinh mạch, khí cơ hỗn loạn, một vài hải tộc thực lực yếu kém càng bị đánh chết ngay tại chỗ. Quảng Nguyên sợ hãi nói: Chân Long Chi Hàng, đây là Chân Long Chi Hàng Minh. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, nói không nên lời, vừa mừng vừa lo. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, vội vàng thu 18 chuôi kiếm vào trong cơ thể, lật tay liền lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, nhét hết vào mồm giống như ăn rau ăn cỏ vậy. Hắn biết rõ lần này phiền toái to rồi. Đại địa chấn vang lên, cũng không biết là địa mạch vỡ vụn hay là tiếng rống nữa. Có không ít người đều bị chấn ngất tại tràng. Cựu thành điềm lành đều tiêu tán dưới tiếng lòng cầm kia. Bầu trời lần nữa âm trầm xuống. Một đạo quang mang từ trong cái khe lao ra. Lòng khí banh trướng trước bạo phát ra, phóng tới chỗ Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhấc tay cầm lên bộ vân kính chiếu xuống dưới. Đạo bóng sáng kia trực tiếp phá vỡ kính quang, lăng không mà đến, một quyền đánh lên bộ vân kính. Mặt kính trở nên ảm đạm không ánh sáng, lại bị trực tiếp đánh lõm xuống một khối. Một đạo lực lượng dọc theo đường cũ bắn lại, khiến cho thân ảnh kia chấn động. Một đạo khác lại xuyên thấu mặt kính đánh tới Lý Vân Tiêu. Trên ba thiên khải tuôn ra một đạo kinh khí, cũng đồng thời lõm xuống. Lý Vân Tiêu tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Thủy Tiên đột nhiên la hoảng lên, nàng muốn tiến lên cứu người, nhưng mắt thấy đạo bóng dáng kia liền cảm thấy sợ hãi lắm. Tất cả mọi người cảm thấy yết hầu khổ khốc. Giờ phút này đạo bóng sáng trên trời cao kia lại chậm rãi hiện lộ chân thân. Cũng không phải chân long gì cả, mà là nhuận tường có hình thái chân long. Nhuận tường hiện giờ đã hoàn toàn mất hết bộ dáng nhân loại, so với lúc trước càng tiến hóa hơn một bước. Phía sau hắn lắc lư mấy cái lòng vĩ. Trên người cả người ngoại trừ long khí cả người ra, còn có hồng hoang chi khí hung bạo cực độ nữa. Nhuận tường ngẩng đầu lên, liên tiếp cao giọng hống mấy tiếng. Toàn bộ bầu trời đều run rẩy sợ hãi, lòng ngầm trời cao. Bầu trời vốn còn trong xanh, dưới cỗ sóng ầm kích động kia đều bị chấn phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một người trên đảo hãm không đều trợn mắt há hốc mồm, nguyên cả một đám khiếp sợ nói không nên lời. Nhuận Tường sau khi thét dài một tiếng, đã nhả sạch quát đất nơi ngực, lúc này mới lạnh giọng nói: Lý Vân Tiêu, ta từ trong địa ngục trở về, giết người đây. Trên trán của Quảng Nguyên cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử này chính là sát thần trời sinh à? Lý Vân Tiêu lau đi máu nơi khóe miệng. Tuy rằng hắn bị chấn thương thoáng một phát, nhưng đại bộ phận công kích đều bị bộ phận kính và ma thiên khải hóa giải, cả người cũng không đáng ngại. Nhưng mà trạng thái của Nhuận Tường giờ phút này, tuy rằng không là chân long sinh ra đời, nhưng phảng phất như thượng cổ hung thú hàng lâm, rất có xu thế quét ngang tất cả, không thể địch nổi thôi. Người muốn giết ta rất nhiều, nhưng đến tận bây giờ, chết đều là bọn hắn đấy. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói, tuy rằng hiện giờ đang lâm vào thế xấu, nhưng hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Nhuận Tường nhếch miệng cười cười nói, người ta muốn giết rất nhiều, nhưng tới tận giờ, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đã chết cả rồi. Hai người im im lặng lặng giảng cò trên trời cao, trong thiên địa tựa hồ như trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có pháp hòa liên thai, ngừ thì ngã văn, vẫn còn chậm rãi xoay tròn. Nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy áp lực dị thường. Nhuận Tường trong giây lát thét lớn một tiếng, trực tiếp phá vỡ bình tĩnh. Một đạo sóng âm rất mạnh rung động thiên địa, đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Đồng thời khi trống to, thân ảnh của hắn cũng lóe lên, phóng tới Lý Vân Tiêu còn nhanh hơn cả lôi điện. Chuỗi tam tiêm lưỡng nhận thương lúc trước của hắn đã không biết đi đâu rồi. Nhưng huyền khí mạnh nhất trên đời há có thể mạnh hơn bàn tay chân long. Theo sóng âm kia, một đạo long trảo thành sắc ngưng tụ trên bầu trời, đột nhiên trục xuống. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy áp khí tựa như là núi đập thẳng vào mặt. Đạo chân long chi hàng kia càng đánh vào khiến cho Ma Thiên Khải không ngừng phát ra khí mình thành. Khí huyết trong cơ thể chấn động, toàn bộ mang tai đều như muốn nứt ra. Còn em người đấy, có cần thô to như vậy không? Lý Vân Tiêu cũng dâng lên lửa giận vô tận. Là người của hai thế giới, thiên tài dạng gì hắn chưa từng thấy qua, chiến đấu dạng gì hắn chưa từng trải qua. Cho dù đối phương thật sự hóa thần chân long, hắn cũng sẽ không sợ hãi lùi bước. Kiếm quyết. Hai trong mắt của hắn lập lòe, thoáng một phát, lập tức liền bình tĩnh lại, khẽ quát một tiếng. Lãnh kiếm bằng sừng rút kiếm khí vọt lên, trực tiếp chém vào long trảo cực lớn kia. Long trảo kia bị kiếm khí chém trúng, lập tức vỡ ra. Kiếm khí quanh thần Lý Vân Tiêu tung hoành, kiếm quyết khẽ dẫn đánh vào trong lãnh kiếm băng xương. Phản đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng đều hợp lại. Xa xa trên trời ca hiện ra một vô số kiếm chi quy tắc, lăng không cuồng loạn nhảy múa. Tất cả mọi người trên đảo hãm không thấy thế đều chảy mồ hôi ròng ròng. Kiếm ý cao siêu như thế, căn bản là bình sinh ít thấy, chỉ mới nghe qua lần đầu. Mặc mình kháng thiên thì sắc mặt trắng bệch, hai mắt một mảnh mông lung. Thế nhưng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thần sắc trong mắt Lý Vân Tiêu càng ngày càng tĩnh. Trường y phần phật trùng động trên không trung. Cả người nắm kiếm quyết cũng như hay động đậy, tựa hồ đang cảm ứng thiên địa quỷ tắc. Trong mắt của Nhuận Tường tuôn ra hàn mang, âm thanh hùng dữ nói: đây là một kiếm vừa thôi, thiếu chút nữa đã giết ta sao? Ta rất muốn biết một kiếm này bây giờ còn có thể giết được ta không. Hai tay của hắn khép lại, lại xòe ra 10 ngón tay, trước người hóa ra một đạo long hình, long lực mênh mông điên cuồng tuôn ra. Thần sắc của Lý Vân Tiêu thản nhiên, hắn lập tức đứng lên trời cao. Vô số kiếm chỉ quỷ tắc phía dưới phảng phất như kiếm trung chi thần vậy, khiến cho người ta không dám mạo phạm. Giết người bất quá chỉ là lại ra một kiếm thôi. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói: vừa rồi cho ngươi kiến thức chính là kiếm ý mạnh nhất, giờ phút này ta sẽ dùng kiếm chiêu dưới kiếm ý mạnh nhất tiễn ngươi một đoạn đường cuối, ngươi có tư cách này. Hắn vừa dứt lời, vô số kiếm chỉ quỷ tắc trên bầu trời thoáng cái yên tĩnh trở lại, bắt đầu lộn xộn tuồn xuống, đều hút vào trong một kiếm kia. Bầu trời dưới áp khí của hai người trở nên áp lực cực độ. Bốn phía đi phần tiểu tự thành kiếm chi thế giới, phảng phất một đạo ánh trạng đông chậm rãi buông xuống. Trong miệng của hắn thở khẽ nói: trảm yêu, tinh diệt, thần quang, tam kiếm hợp nhất, vạn kiếm quy nguyên. Trên lãnh kiếm bằng xương tuôn ra một đạo khí mình mãnh liệt, đột phá không khí âm u, kích động trên bầu trời vô tận. Chuôi bảo kiếm này tựa hồ trong nháy mắt cũng như sống lại. Toàn bộ thân kiếm trở nên cực kỳ thông thấu, nắm trong tay giống như muốn biến mất vậy. Nguyên một đám ma hà cổ tự xoay quanh bốn phía thân kiếm, thành câu thành đoạn, lại có đến cả trăm cái. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nhìn trường kiếm cười mà nói: rốt cuộc, chịu tâm ý tương thông với ta sao? Ta chính là kiếm giả mạnh nhất thời đại này. Người có tư cách đi theo ta sao? Hãy dùng tất cả lực lượng của ngươi để chứng minh đi. Dùng nhàn trên mặt của hắn dưới kiếm quang trở nên lập lòe không thể thấy rõ. Chỉ nghe thấy thanh âm truyền đến, từng chữ từng câu chấn nhập, nhân tâm, kiếm, tinh, thần. Kiếm bí kiếm quyết vô biên tụ thành một kiếm. Toàn bộ trong thiên địa tựa hồ vạn vật biến mất. Tất cả cảnh tượng đều hóa thành hình ảnh một kiếm này, lăng không chém xuống. Tất cả mọi người đã triệt để ngốc trệ. Ở dưới cố kiếm ý, kiếm khí kia, bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như một mảnh lá rụng bay trong gió, nhỏ bé như vậy, bất lực như vậy. Trong đầu của Bắc Minh Kháng Thiên càng trống rỗng. Kiếm này vừa ra, hắn liền không có gì ngoài nghi nữa rồi. Thần sắc của Nhuận Tường cũng đại biến, một cỗ nguy hiểm tử vong lan tràn ở sâu trong lòng. Vốn sau khi nhận ra được lực lượng cường đại, hắn cũng đã nhận được tự tin chưa từng có thể quét dọn tất cả chướng ngại. Nhưng giờ phút này dưới kiếm quyết hủy thiên diệt địa kia, lòng tin của hắn chợt dao động. Đi phần tiểu chết tiệt, người quả nhiên địch nhân trong số mệnh của ta. Nhuận Tường thét lên một tiếng, diện mục trở nên dữ tợn cực độ, quát âm lên: coi như là phấn thân toái cốt, ta cũng phải giết ngươi. Trên thân thể của hắn dâng lên long khí vô biên, hội tụ thành hình ở trên không, một đầu chân long pháp thân hiện ra, phảng phất như thực chất. Chân long chi thán tức, một đạo lực lượng phong cách cổ xưa phảng phất đến từ hồng hoang lan ra. Long hình trong tay Nhuận Tường giọng cao mà lên, Đạo long hình kia càng phá tan gông xiềng thiên địa, phảng phất như thượng cổ trần long vượt qua thời gian vô tận hàng lâm thế gian vậy. Long lực vô biên mênh mông cuồn cuộn, nương theo đế long uy rất mạnh, tàn sát bừa bãi thiên địa. Những cường giả võ đế cao giai rốt cuộc không chống được nữa, nhào nhào quỳ xuống phục phục dưới chân tồn tại đã từng là vương giả thiên địa kia. Mặc dù tồn tại như đã lãnh vũ và cửu thiên, trong lòng cũng có một hồi sợ hãi và run rẩy, cắn răng chống cự đế long uy này. Trên mặt Thủy Tiên cũng trắng bệch, không có chút huyết sắc, chỉ là trong hai tròng mắt lóe lên kim quang dừng ở thiên uy cuồn cuộn kia. Âm âm, một tiếng chấn vang, toàn bộ thiên địa liền mất đi tất cả thanh âm, cũng không phải là an tĩnh mà là màng tai của tất cả mọi người lập tức nghiền nát, thật khiếu lập tức chảy ra máu tươi. Thời gian một mảnh màu trắng mông lung, tất cả lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong đó, chấn khai lục hợp bát hoang. Hai phương vô tận bốn phía hòn đảo đều như bốc hơi, biển cả dung đảo hãm không làm trung tâm thoái đùi ra xa xa. Càng có dư âm tuyệt cường đánh xuống, muốn đánh trọn đảo hãm không thành bột mịn. Như thiên hạ văn kim mang lần nữa sáng lạng, như một đảo kết giới mở ra bảo hộ trọn hòn đảo trong đó. Sắc mặt của Quảng Nguyên bắt đầu có chút khó coi. Hắn nhiều năm qua cầu thông với Như thiên hạ văn đã có được cảm ứng nhất định, đã phát giác được lực lượng trong huyền khí siêu phẩm này đang xói mòn cực nhanh, thậm chí còn ít hơn cả huyễn bảo đại hội lần trước. Không biết qua bao lâu, tiếng đổ vang cuồn cuộn kia mới dần dần tan đi, bầu trời dần dần biến mất khỏi tái nhợt, lộ ra màu sắc vốn có. Mọi người thoáng cái cảm ứng được long uy không còn nữa, đều tâm kinh đảm hàn, nhao nhao đứng lên. Tất cả mọi người đều là cường giả, không có một ai muốn quỳ cả. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại không trung, nguyên một đám cảm thấy rung động đó. Kết quả như thế nào? Tên trong chi hậu duệ kia chết rồi sao? Trên bầu trời hoàn toàn trơ trọi, hai đạo thân ảnh điều hưu lẻ loi trơ trọi đứng trên trời cao. Hai người đều lộ ra chật vật và điều hưu dị thường, không còn phong phạm tông sư và khí thế hùng thú trước kia nữa. Hai người đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi, đều đã bị thụ thương cực nặng, đúng là lực lượng tương đương. Khắp nơi truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Vậy mà lại ngang tay, cái này ta phải đánh tiếp sao? Trên bầu trời truyền đến tiếng cười to của Nhận Thượng, cười cực kỳ vui vẻ. Hắn một bên cuồng tiếu, một bên phun máu tươi nói: quả nhiên, ta quả nhiên đã đuổi kịp ngươi rồi. Loại lực lượng ta thả thiết ước mơ, loại tâm muốn giết người này, hiện giờ ta cách giết ngươi gần đến cỡ nào? Lý Vân Tiểu muốn nói gì đó, nhưng khẽ động nguyên lực đã phun ra một búng máu tươi. Hắn không dám nói câu nào, vội vàng điều tức lại. Giữa phút này có thể tranh thủ từng chút từng giây để mà có thể quan hệ đến thắng bại sinh tử cuối cùng nhất. Sinh tử đã không quan trọng nữa, nhưng hắn không thể thất bại được. Cho dù có chết cũng phải giết đối phương. Đây cũng là võ đạo chi tâm của hai người, cũng là cuộc chiến của hai thiên tài mạnh nhất dưới phiến thiên không này. Tất cả mọi người đều ngưng thở, lặng lặng chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến. Cuộc chiến thiên tài dưới phiến thiên không này, thiên mệnh về ai? Mặc dù là Quảng Nguyên và Bắc Minh Kháng Thiên có tâm tư khác thường, cũng im im lặng lặng nhìn qua, không hề động đậy. Bọn hắn tuy rằng tâm tư khác nhau, nhưng bọn hắn cũng là võ giả, cũng có võ đạo trì tâm luôn vĩnh viễn truy cầu trung cực võ đạo kia. Cuộc chiến giữa Lý Vân Tiêu và Nhuận Tương đã dẫn động cỗ ngạo khí trong lòng bọn họ. Vào thời khắc này, ai cũng không thể phá hư trận chiến này được. Hiện giờ người nhất định đã hao hết nguyên lực, thân thể tới gần tan vỡ rồi. Nhuận Tường phun máu tươi cười ha ha. Hắn biết rõ, nói chuyện vào giờ phút này là hành vi ngu xuẩn nhất. Nhưng hắn thật sự vui vẻ, vừa cười vừa ho ra máu. Viên dịch kia nhỏ xuống, đều là hóa thành từng khối, lòng huyết thạch, phẩm chất cực cao, rơi xuống trên đảo hãm không. Nhưng không có một ai lưu tâm đi thu thập cả. Lý Vân Tiêu chỉ là hư lạnh một tiếng, không nói gì hết. Nhuận Tường sau khi cười một tiếng, rốt cuộc không hề ho ra máu nữa, mà bước từng bước về phía Lý Vân Tiêu. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều dẫm khiến bầu trời chấn động. Vết thương trên người đang có tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị đấy. Trần Đồng Chỉ Thần vốn là thân thể mạnh nhất trong thiên địa này. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, hắn phát hiện tốc độ chữa trị thân thể của Nhuận Tường nhanh hơn hắn nhiều. Tuy rằng thân mang Ninh Nguyệt thần thể và Bất Diệt Kim Thân càng hấp thu được đại lượng ngoại lực trong năng lượng cuồng bão lúc trước, nhưng vẫn kém hơn long thân của Nhuận Tường. Có phải đã cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi không? Nhuận Tường cười một tiếng dữ tợn, không trung truyền đến một tiếng phanh. Hắn trực tiếp đánh nát không khí, một quyền quanh sơn đả ngưu, phanh. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu một quyền kia lập tức nổ tung, hóa thành vô số quang ảnh biến mất. Nụ cười trên mặt Nhuận Tường dần cứng đơ, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Lý Vân Tiêu chính là thuật luyện sư cửu giai tuyệt cường, tinh thần lực có thể thay trời đổi đất, thay đổi thời không. Hiện giờ lực lượng của hắn quá mức bé nhỏ, một chiều không cách nào hóa được không gian bên người đối phương, ngược lại bản thân lại trở nên bất lực. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra ở cách đó không xa, trong mắt lộ ra một mảnh lạnh lùng, khẽ nói: cho dù ta có thể yếu, người cũng không thể giết được ta. Hắn mỉa mai nói: dưới loại trạng thái này, có phải ngươi cảm thấy rất tuyệt vọng không? Nhuận Tường cười lạnh nói: nên tuyệt vọng chính là ngươi. Hắn giang hai tay ra, một cái bình nhỏ màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều nhướng mày, không biết bên trong là thứ gì. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng ngưng lại, trong lòng cảm thấy một hồi không ổn. Nhuận Tường trực tiếp bóp vỡ bình ngọc kia, hai giọt nhũ dịch màu trắng linh khí bước người hiện ra. Hắn hít mạnh một cái, lập tức hút vào trong miệng. Đùng đùng, theo linh nhũ vào bụng, sắc mặt Nhuận Tường thoáng cái trở nên đỏ bừng, toàn thân truyền đến tiếng xương cốt, lòng uy cường đại tràn ra từ trong cơ thể. Long trảo trở nên sắc bén hơn, những lòng đơn vô cùng lờ mờ kia trong khoảnh khắc lần nữa tỏa sáng hào quang, song sắc trên đầu cũng trở nên linh động hơn 10 phần, cả người rực rỡ hẳn lên. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, đó rốt cuộc là vật gì vậy mà có thể lập tức khôi phục thường thế? Linh nhũ vạn năm, hai giọt vừa rồi chính là vạn năm linh nhũ. Rốt cuộc có người kinh hô lên: đúng là vật đó, khó trách lại như thế. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, không ít người cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lý Vân Tiêu, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Vạn năm linh nhũ, chỉ cần một giọt có thể hoa tử nhân nhục mạch cốt, khiến người ta lập tức khôi phục lại sự sống. Lúc trước Nhuận Tường dùng thủy long chỉ huyết đổi lấy 3 giọt từ trong tay nhiễm dịch, hiện giờ chỉ còn lại 2 giọt trên người thôi. Sau khi nuốt vào, thương thế trong cơ thể hắn lập tức tốt hơn phần nửa. Hắn có chút bất mãn hừ một tiếng, hiển nhiên không hài lòng lắm với công hiệu của vạn năm linh nhũ. Lúc ấy đánh một trận ở Thanh Hồng Nguyệt bị thương, vạn năm linh nhũ cũng không cách nào chữa trị toàn bộ thương thế của hắn được. Giờ phút này chân long chi thần bị hao tổn, lại càng không phải là chuyện mà 2 giọt linh nhũ có thể giải quyết. Tuy rằng chỉ khôi phục hơn phần nửa, nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói lại là chí mạng rồi. Quả nhiên sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi dị thường. Tuy rằng hắn cũng nuốt đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng những vật kia chuyển hóa phải cần có thời gian, sao có thể dựng sao thấy bóng như đối phương được. Hiện giờ ngươi còn có thể trốn thoát khỏi công kích của ta không? Nhuận Tường lạnh giọng nói, dữ tợn cuồng tiếu. Một kích long quyền lăng không đánh tới, phanh. Lần nữa thì triển ra cách sơn đả ngưu, không gian trực tiếp chấn bạo. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, phòng tỏa trì được dưới một quyền này, quả nhiên đã khiến cho tinh thần lực của hắn vận chuyển khó khăn, không mà trốn được nữa. Hắn vội vàng giơ lên lạnh kiếm bằng xương ngăn cản lấy. Thần kiếm bị chấn, chiến mình không thôi. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm tầm huyết, cả người bay ngược ra ngoài. Bất quá sau khi bay ra mấy chục thước, thân ảnh liền nhạt xuống, trực tiếp biến mất trên bầu trời. Muốn tránh à? Nhuận Tường kia cười đến đắc ý dị thương, một câu hào khí xông lên trời. Cuộc đời này của hắn chưa bao giờ vui vẻ như vậy cả. Người hãy thành thành thật thật dùng thi cốt của mình để hóa thành một bậc thang cho ta trèo lên võ đạo đỉnh phong đi thôi. Hắn ngẩng đầu lên cao giọng nói, lòng uy rung động toàn bộ thiên địa. Người trên đảo hãm không lần nữa sắc mặt đại biến, nguyên cả một đám sợ hãi không thôi, sợ mình phải quỳ xuống. Dù sao cường giả võ đạo đều có lòng tự trọng trong rất mạnh, nếu phải quỳ xuống thì thật quá mức mất mặt rồi. May mắn Nhuận Tường đã không còn cương thịnh như trước nữa, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng khủng hoảng. Trừ đi một ít người thực lực quá thấp ra, những cường giả khác đều có thể chống lại được cả. Bầu trời dưới đảo lòng ngầm kia không ngừng nứt toát ra, trở nên ảm đạm, một mảnh bừa bộn, nhưng lại thủy chung không thấy Lý Vân Tiểu xuất hiện. Á, không thể tưởng tượng được người có năng lực này, nhưng người muốn trốn đến bao giờ đấy? Sắc mặt của Nhuận Tường trầm xuống, cười lạnh nói, phải biết rằng chân long chi thân của ta khôi phục nhanh hơn người, kéo dài thời gian chỉ sẽ càng có lợi hơn cho ta thôi. Lời hắn nói tự hồ thật sự có tác dụng. Thanh âm của Lý Vân Tiêu nhàn nhạt vang lên trên trời cao nói: Nguyệt Dương. Nhuận Tường đột nhiên đánh một quyền từ hướng phát ra âm thanh kia. Bầu trời dường như nổ tung, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu đâu hết. Chỉ bất quá chỗ hắn đánh tới phá vỡ một cái hắc động thật lớn. Hắc động kia vô cùng thâm thúy, tự hồ có chút khác với bình thường. Hơn nữa cũng không dần tự chữa trị lại như những nơi khác, mà càng lúc càng lớn, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra, tự hồ như muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời vậy. Á! Nhuận Tường nhướng mày, lộ ra vẻ hồ nghi. Loại cảnh tượng kỳ quái này hắn là lần đầu tiên gặp phải. Rất nhanh toàn bộ bầu trời đều bị hắc áp bao phủ, biến thành một mảnh thế giới đen kịt. Nhuận Tường cúi đầu, chỉ thấy đảo hãm không vẫn còn, chỉ là trên đó không có một bóng người. Biển cả ở xa vẫn đang không ngừng gào thét, nhưng ở trong màn đêm lộ ra âm trầm đáng sợ. Đây là ảo thuật sao? Nhuận Tường sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, mỉa mai nói: Trần Long chi lực chính là chí chính chí cường trong thiên hạ, những tà môn ma đạo này cũng lấy ra, không cảm thấy mất mặt sao? Trong mắt của hắn hiện lên hàn quang, hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời chấn động, muốn trực tiếp đánh bay cả không gian. Quả nhiên toàn bộ thế giới dưới Trần Long chi hàng của hắn đều trở nên run rẩy, gần như nứt vỡ. Không trung đen như mực bỗng hiện ra một đạo hồng ảnh, dần dần hóa thành một vòng trăng tròn, đột nhiên mở ra. Bốn phía con người trong trăng tròn lóe ra ký hiệu cổ quái, làm thành nửa vòng tản mát ra vẻ yêu dị. Không gian không ngừng run rẩy, cũng theo sự xuất hiện của huyết nguyệt mà một lần nữa ổn định lại. Lẽ trần lãn mang, nhìn chăm chăm vào Nhuận Tương. Trong mắt biến lớn liền ngưu bức à? Trên mặt của Nhuận Tương hiện ra vẻ mỉa mai, giờ long trảo lên, là không muốn chụp xuống. Dưới huyết nguyệt, không gian có chút chấn động. Thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra, tay phải rút kiếm. Trong con người một mảnh lạnh lùng, lạnh như băng dừng ở Nhuận Tương, dẫn đầu chém xuống một kiếm. Oanh! Tùy ý chém xuống, liền có ngàn vạn kiếm chỉ quỷ tác không ngừng ngưng tụ trên không trung, chém tới chỗ Nhuận Tường. Cái gì? Nhuận Tường chấn động, trong mắt tuôn ra vẻ kinh hãi. Cánh tay giơ lên cao cao, ngưng trên không trung, rốt cuộc không đánh nổi nữa, trở nên hoảng sợ hơn. Người làm sao có thể thi triển trong một kiếm chí cường như thế nữa chứ? Vì lực một kiếm này cơ hồ không kém hơn một kiếm lúc trước trọng thương hắn. Chỉ riêng uy áp chi lực đã áp bách khiến cho hắn không thở nổi rồi. Đáng chết! Nhuận Tường đột nhiên thét đến một tiếng, lăng không hóa ra chân long pháp thân, mạnh mẽ phá tan gông cùng xiềng xích của kiếm khí kia, lập tức độn khai đi vài trăm mét. Hết tập 208.